Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 684, trò chuyện. Thần ban cho, nghe được cái danh từ này, Vương Thu Nhi cùng chữ Vinh Vinh không khỏi nháy nháy mắt. Đối với vật này, hai người bọn họ đều không sao cả nghe nói qua, cho nên tâm lý đều hơi nghi hoặc một chút. Nhìn lấy hai người không hiểu bộ dáng, Lục Uyên cười ha ha, nói ra, cái gọi là thần ban cho, kỳ thật chỉ cũng là thần ban cho hồn hoàn. Thần ban cho hồn hoàn là thần chỉ dùng tự thân thần lực ngưng tụ mà thành. Có thể cho hấp thu người một cái thích hợp hắn nhất tự thân năm hồn hoàn. Căn cứ hấp thu người năng lực chịu đựng, nếu như thể phách đủ cường đại, thần ban cho hồn hoàn niên kỷ hạn thậm chí có thể tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc. 10 vạn năm cấp bậc, nghe được Lục Uyên, Vương Thu Nhi cùng chữ Vinh Vinh không khỏi liếc nhau một cái. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Cùng lúc đó, Vương Thu Nhi trong lòng hiểu rõ, nàng biết Lục Uyên thứ 6 hồn hoàn hẳn là dựa vào chính mình cường hãn thể phách. Đem thần ban cho hồn hoàn niên kỷ hạn tăng lên tới 10 vạn năm trở lên cấp bậc. Dù sao Hoàng Kim Long võ hồn sở hữu giả nhục thể cường hãn, mà Lục Uyên Hoàng Kim Long càng là đặc biệt, lại có Hoàng Kim Long huyết mạch trợ giúp, thu hoạch được một cái 10 vạn năm hồn hoàn nên vấn đề không lớn. Tiểu Uyên, ngươi là từ nơi nào được cái này thần ban cho hồn hoàn nha? Chữ Vinh Vinh có chút nghi ngờ hỏi, cái này a cùng thần chỉ khảo hạch có quan hệ, ta tiếp nhận thần chỉ khảo hạch, cho nên mới có thể được đến thần ban cho hồn hoàn. Ngày sau, chờ ngươi có cơ hội tiếp xúc thần chỉ khảo hạch, làm ngươi tại quá trình khảo hạch đến đột phá bình cảnh thời điểm, ngươi cũng có thể được thần ban cho hồn hoàn. Bất quá bây giờ cùng ngươi nói những thứ này còn có chút sớm, chờ ngươi trưởng thành đến nhất định độ cao, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm thích hợp thần chỉ truyền thừa chỗ. Thu hoạch thần chỉ khảo hạch, Lục Uyên vừa cười vừa nói. Thật sao? Nghe vậy, chữ Vinh Vinh ánh mắt không khỏi sáng lên. Đương nhiên là thật, Lục Uyên khẽ cười nói. Tiểu Uyên, ngươi thật tốt, nghe lấy Lục Uyên. Chữ Vinh Vinh không khỏi giọng dịu dàng nói ra, nếu biết ta tốt, cái kia còn không qua đây để cho ta ôm một cái. Lục Uyên vươn ra tay, nhẹ nói, lời vừa nói ra, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh đồng thời liếc mắt, ngược lại là chữ Vinh Vinh, nàng đầu tiên là nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút, sau đó cắn cắn môi đỏ, đứng dậy, từ từ đầu nhập vào Lục Uyên trước ngực. Những ngày này các ngươi qua được rất nhàm chán a? Không có trận đấu, ta lại không tại, chỉ có các ngươi chính mình ở lại đây. Một thanh ôm lấy chữ Vinh Vinh, đem nàng đặt ở trên đùi của mình, nhẹ ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm khí tức. Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, ta còn tốt a, có Thu Nhi chơi với ta. Ngược lại là Trúc Thanh thẳng nhàm chán, ngươi không tại, cũng không có người cùng nàng trò chuyện, nàng tổng là một người đợi trong phòng. Chữ Vinh Vinh ôn nhu nói, như thế phù hợp Trúc Thanh tính cách. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, Chu Trúc Thanh tựa như nàng võ hồn một dạng, tính cách điềm tĩnh ngượng ngùng, nàng cũng không tốt động, ngược lại là có điểm giống trạch nữ, trừ phi là cùng lấy Lục Uyên cùng đi ra. Không phải vậy phần lớn thời gian đều là một người vô lại trong phòng. Lại đang luyện tập ngươi cái kia bệnh thành kỹ thuật. Ánh mắt chuyển hướng Chu Trúc Thanh. Lục Uyên cười hỏi. Nghe vậy. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái. Quả nhiên là dạng này. Bất quá cũng không biết ngươi luyện tập vật kia làm gì. Lục Uyên lắc đầu. Nói ra. Nghe vậy. Chu Trúc Thanh liếc mắt Lục Uyên liếc một chút, không có trả lời. Đúng rồi, ta vừa tiếp vào tin tức, ngày mai trận đấu liền sẽ lần nữa tiến hành. cho nên từ ngày mai trở đi mọi người ngược lại là không có nhàm chán. Tối thiểu có thể đi nhìn xem so tài. Lục Huyên nói ra, ngày mai sẽ phải bắt đầu lại từ đầu so tài sao? Chữ Vinh Vinh có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ngày mai cử hành lần trước không có so hết 12 tiến 6 trận đấu. Sau đó liền lục tiến 3. Sau cùng chính là tam cường vô địch tranh đoạt so tài. Lục Huyên nhẹ nhàng nói. Cuối cùng là bắt đầu. Cũng không biết cái này võ hồn điện là chuyện gì xảy ra. Trận đấu nói dừng là dừng. Cho ra lý do là lôi đài vẫn tại trong khi sửa. Tu một cái lôi đài. Lại muốn tu lâu như vậy. Cái này đều ngày thứ 5. Hiệu suất này thật là quá thấp. Chữ Vinh Vinh nhếch miệng. Nói ra, nghe vậy, Lục Huyên có chút dừng lại. Cười nhạt không nói. Mà Chu Trúc Thanh cùng Thiên Nhận Tuyết liếc nhau một cái, trong mắt đều có chút không hiểu thần sắc lóe qua. Vừa mới gặp Tuyết Nhi, cảm thấy nàng người thế nào? Nắm chữ Vinh Vinh, đem nàng đưa về gian phòng của mình, cùng nhau ở giường đầu ngồi xuống. Lục Huyên nhẹ giọng hỏi, thái độ của nàng ngược lại là rất tốt. Nhưng là trên người của nàng luôn là có một cỗ khó nói lên lời cao quý cùng uy nghiêm. Mà lại khí thế của nàng rất đủ. Ở trước mặt nàng, ta có chút câu nệ cảm giác. Chữ Vinh Vinh nói ra. Như thế, Tuyết Nhi khí thế rất là có đủ. Bằng không thì cũng không có khả năng quản được ta. Ngươi về sau cũng không muốn lại hồ nháo rồi. Nếu như bị Tuyết Nhi đuổi kịp bím tóc, vậy ta cũng thương mà không giúp được gì nha. Lục Huyên giang tay ra. Nói ra, biết. Chữ Vinh Vinh rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, hữu khí vô lực trả lời, biết liền tốt, vuốt vuốt chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ. Lục Huyên nhếch miệng lên một vệt ý cười, Tiểu Uyên hắn hôm nay giống như có điểm gì là lạ. Tâm tình tựa hồ không thật là tốt dáng vẻ, nhìn thấy Lục Huyên đưa chữ Vinh Vinh đi ra, Chu Trúc Thanh ánh mắt nhìn về phía một bên Thiên Nhận Tuyết. Hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi phát hiện, nhìn lấy Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, cái này Chu Trúc Thanh lực quan sát ngược lại là thẳng bén nhạy nha. Ta cùng Tiểu Uyên đợi cùng một chỗ thời gian rất dài. Những vật này ta vẫn là có thể phát giác, hắn rõ ràng là đang cười, nhưng là mi đầu lại luôn là có một vệt sầu bi thủy trung hóa không đi. Cái này cùng trước kia hắn đại khác nhiều. Vinh Vinh các nàng khả năng không phát hiện được. Nhưng ta cùng Tiểu Uyên cùng giường chung gối lâu như vậy. Ta tự nhận là đôi hắn giải không thể so với ngươi kém. Cho nên lần này hắn đi võ hồn điện. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chu Trúc Thanh nhẹ giọng hỏi. Chuyện là như thế này. Đã Chu Trúc Thanh đều phát giác không đúng. Thiên Nhận Tuyết cũng liền không lại giấu giếm nàng, nhẹ nhàng thở dài, đem sự tình ngọn nguồn chậm rãi nói tới. Tiểu Uyên hắn vậy mà thích giáo hoàng miện hả? Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm chấn kinh. Cái này sao có thể? Giáo hoàng miện hạ thế nhưng là lão sư của hắn a. Chu Trúc Thanh thất thanh nói ra. Mà ở Tiểu Uyên tâm lý sợ là chưa bao giờ coi nàng là thành lão sư qua. Hắn cũng chính miệng nói với ta, sư đồ quan hệ căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Thiên Nhận Tuyết nói ra, vậy ngươi chỉ dùng của mình uy hiếp hắn, cho nên hắn mới. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, muốn nói lại thôi, đúng vậy a, ta nói cho hắn biết, nếu như hắn dám đụng Bỉ Bỉ Đông. Như vậy hắn đụng nàng vào cái ngày đó, chính là ta rời đi hắn một khắc này, Tiểu Uyên trong lòng của hắn yêu ta, bỏ không được rời đi ta. Ta biết, chỉ cần ta nói như vậy, hắn khẳng định sẽ thỏa hiệp, nhưng là như vậy Tiểu Uyên hắn sẽ rất khó chịu, mà lại uy hiếp loại chuyện này. Cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài a. Chu Trúc Thanh nói ra, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.